Mối tình đầu cả đời. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty đã phát thông cáo nói công khai trạng thái tình cảm của nghệ sĩ. Một phương diện là tôn trọng fan, hy vọng fan và nghệ sĩ có thể thông cảm cho nhau. Ở phương diện tình cảm, họ muốn để Lục Quý Hành có không gian riêng, tôn trọng cuộc sống của vợ anh. Đồng Duyệt Vi, giám đốc công ty MG còn tiết lộ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vợ của A Quý là vào đêm giao thừa. Tôi nhớ rõ hôm đó tuyết rơi rất dày. Hồi đó A Quý vừa đến MG, rất nhiều cái còn chưa quen. Công ty muốn cậu ấy làm quen với bạn nhảy. Vừa lúc A Quý cũng cần đăng video coi như phúc lợi khi đạt 2 triệu fan. Mấy người ngâm mình trong phòng tập rất lâu. Đêm giao thừa A Quý nói phải về nhà, nhưng video quay không được tốt, phải trì hoãn một lát. Vợ A Quý đến đón cậu ấy. Khi đó tôi còn chưa biết cô ấy. Cô ấy nói đến tìm A Quý. Tôi nghĩ là người nhà nên đã mời cô ấy vào công ty, đưa cô ấy đến phòng tập. Mọi người biết tính cách A Quý, lạnh nhạt lắm. Vừa thấy vợ liền nhíu mày nói, sao lại đến đây một mình? Vợ A Quý rất nhỏ con, tính cách mềm mại, dễ tính đáp. Mẹ nói em đến xem anh, đêm nay anh có về nhà không? Cậu ấy ừ một tiếng, là loại giọng điệu lãnh đạm thường ngày. Tôi tự thấy đổ mồ hôi thay, nghĩ thầm cô bé đừng có khóc. Tết nhất, sau đó mới biết là tôi nghĩ nhiều. Ha ha ha, mọi người không nhìn thấy đó thôi. A Quý không rên một tiếng, đi ra ngoài, trở về mang theo ly cacao nóng và núi nước ấm. Túi nước được nhét vào lòng vợ, cacao cũng nhét vào tay cô ấy, còn trà sát tay cho cô ấy. Rồi đưa điện thoại, tạp chí cho vợ, dặn vợ đừng chạy loạn. Anh Mạch trùng hợp đến đây xem. Tôi mới thuận miệng hỏi câu, cô gái kia là? Anh Mạch cười hề hề. Vợ A Quý, mệnh người sai vặt. A Quý kiệt ngạo khó thuần từ trong xương nhưng phải bó tay với cô ấy. Các trang web giải trí lớn đều đưa tin Lục Quý Hành công bố kết hôn, lập tức làm rách nát trái tim thiếu nữ ở khắp nơi. Đương nhiên KOR3N là chuyện của KOR3N. Hơn nữa là xuất phát từ chọc cười. Dù thế nào cũng tỏ vẻ chúc phúc. Fan dự đoán chuyện này sẽ dạo một vòng ở trên hot search. Nhưng không ngờ nó lại bạo. Còn bạo rất kỳ quái. Một video vũ đạo được công ty đăng lên. Nghẹn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đăng lên. Video phúc lợi khi Lục Quý Hành được 2 triệu fan. Bản luyện tập. Đó là lần duy nhất Lục Quý Hành nhảy với con gái. Đoạn nhảy 1 phút 52 giây. Cô gái kia luôn đứng bên tay phải của anh. Vóc dáng không cao, người thiên gầy, đội mũi lưỡi trai. Động tác không tính là dứt khoát, nhưng tay chân thon dài cho nên nhảy khá đẹp mắt. Chỉ có điều không nhìn thấy mặt. Không ngờ là vợ của Lục Quý Hành. Sau khi Đồng Duyệt Vi tiết lộ chuyện ở đêm giao thừa, lập tức có người tìm ra video này. Nói, bây giờ quay lại xem video này. Tôi có một ý tưởng lớn mật. Một đám người gật đầu phụ họa tác Lục Quý Hành. Anh nói, anh đã âm thầm giải bao nhiêu thức ăn cho chó rồi. Người kia đúng là vưu gia. Lục Quý Hành dạy cô nhảy. Trình độ có hạn, cũng may bài nhảy kia không quá khó. Cảm giác tiết tấu tương đối mạnh. Vưu gia cũng khá nhạy bén với tiết tấu, cho nên việc quay chụp coi như thuận lợi. Thật ra lần đó quay mấy lần, cuối cùng Lục Quý Hành chọn phiên bản này đăng lên. Khi đó vưu gia còn rất thẹn thùng, nói mình lùn, nhìn rất không hợp. Vưu gia không cao lắm, nhưng thật ra không tính là lùn. 1m62, không lo li như fan đoán. Có lẽ vì gầy cho nên nhìn nhỏ con. Bản luyện tập cũng rất hoàn chỉnh. Chỉ là khi kết thúc đã xảy ra sự cố nhỏ. Vưu gia không khống chế tốt cân bằng, người ngã ra ngoài. Lục Quý Hành làm một động tác uốn dẻo cực kỳ đẹp mắt, lấy tốc độ cực nhanh ôm ngang cô lên. Sau khi đặt cô xuống đất, anh mới đè đầu cô, nói, em ngốc quá. Vưu gia bãi công, cô còn không muốn quay đâu. Cô phồng má im lặng chạy đến ngồi xếp bằng nơi góc tường, ôm mặt không nói câu nào, nhưng khuôn mặt như viết rõ. Em giận dỗi,